Tốt nhất con rể, chương 2289, đi con đường nào? Góc truyện audio.com, nghe được Khuê Mộc Lang lời này, Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử ba người tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, tâm bỗng dưng chìm đến đáy cốc, người bên kia cũng không có. Yến Tử mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ, ta bên kia xác thực không có a, Khuê Mộc Lang lời thề son sắt nói ra. Ta cam đoan mỗi một nhà đều cẩn thận tra tìm qua, ta thậm chí đều có thể nhớ kỹ bọn chúng mỗi một nhà bảng số phòng, xác thực không có B27. Nói xong hắn thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng Lâm Vũ bọn hắn hỏi. Tông chủ chẳng lẽ các ngươi cũng không có tìm được B27. Hắn vừa rồi chạy tới thời điểm cũng đồng dạng cho rằng Lâm Vũ bọn hắn đã tìm được B27. Thế nhưng bây giờ thấy Lâm Vũ mấy người bọn họ thần sắc, thêm vào lúc nãy Bách Nhân Đồ lời nói, Khuê Mộc Lang không phải do trong tim run lên, lập tức ý thức được Lâm Vũ bọn hắn khả năng cũng không tìm được B27. Đúng, chúng ta cũng không có tìm được, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, nếu không chúng ta làm sao lại chạy qua bên này, các ngươi xác định tìm kiếm thời điểm không có lọt mất. Khuê Mộc Lang thần sắc quĩnh lên cuống quýt hỏi. Nơi này phòng ở nhiều như vậy, hơn nữa bố cục lộn xộn, lại có thảm thực vật che đậy, khó nói sẽ không lọt mất. Bị hắn kiểu nói này, nguyên bản chắc chắn Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử hai người trong mắt cũng không khỏi chảy qua một tia chần chờ, trong lòng cũng không phải do có chút phạm lên lẩm bẩm, hẳn là thật là bởi vì tồn tại quá mức bí mật nơi ở bọn hắn không có chú ý tới. Nếu là dùng đến cầm tù lão tiên sinh trụ sở, khẳng định 10 phần bí mật không dễ phát hiện. Quảng cáo, Khuê Mộc Lang trầm giọng nói ra. Một chốc tìm không thấy, cũng bình thường, vậy chúng ta liền một lần nữa lại tìm một lần a, lần này chúng ta lẫn nhau đổi một chút phương hướng. Hay là dựa theo vừa rồi ước định, 10 phút trở về tụ lần đầu. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, quyết tâm một lần nữa tìm một lần, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử hai người cũng không có bất kỳ dị nghị gì, gật đầu một cái, tiếp theo bốn người lẫn nhau đổi chỗ phương hướng, lần nữa hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi, cẩn thận điều tra lên mỗi một nhà bảng số phòng tiêu chí. Lần này bọn hắn so với vừa nãy càng thêm cẩn thận, hiệu suất cũng chậm một ít. Trọn vẹn bỏ ra ba cái qua lại mới đưa riêng phần mình phương hướng nơi ở thăm dò rõ ràng. Gặp mặt sau đó, đạt được kết quả cùng vừa rồi đồng dạng. Bốn người bọn họ không có người nào tìm tới B27. Vậy liền kỳ quái a, ta cam đoan ta lần này điều tra phi thường cẩn thận. Khuê Mộc Lang mặt mũi tràn đầy mê hoặc chắc chắn nói. Ta cũng tuyệt đối không sai, Yến Tử trầm giọng nói. Ta bên kia cũng không có vấn đề, không tồn tại bất luận cái gì bỏ sót. Bách Nhân Đồ cũng 10 phần khẳng định nói. Hơn nữa ta vừa rồi đặc biệt tìm một chỗ địa thế cao gò núi sông đi lên trong coi xuống, phát hiện mảnh này khu dân cư. Tổng cộng liền 26 tòa nhà, ta nhìn thấy bảng số phòng lớn nhất cũng là B26. Yến Tử vội vàng nói. Như vậy nói cách khác, căn bản lại không tồn tại B27. Khuê Mộc Lang sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói. Không phải là chúng ta tình báo có sai, không bài trừ loại khả năng này. Bách Nhân Đồ cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Góc truyện audio.com, nói không chừng đặc tình sử vì phòng ngừa cầm tù chỗ bị phát hiện, đặc biệt tới phía ngoài thả ra bom khói. Cái này địa chỉ vốn là không tồn tại. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, quét mắt tĩnh lặng bốn phía, một mực không nói chuyện tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiên sinh, ngài thấy thế nào? Bách Nhân Đồ thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử hai người ánh mắt cũng đều hội tụ đến Lâm Vũ trên thân, chờ đợi lấy Lâm Vũ ra lệnh. Giờ khắc này, bọn hắn một thời gian cũng có chút mờ mịt luống cuống, không biết là đi là lưu. Nếu như cái này địa chỉ là giả, vậy chúng ta một thời cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm lão tiên sinh kia. Quảng cáo, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bất quá ta không cho rằng quân cơ sử cùng Hà Nhị gia không có phân biệt thật giả năng lực, bọn hắn nếu có thể cho chúng ta như thế một cái địa chỉ. Vậy bọn hắn nhất định đã phân rõ qua tin tức này tính chân thực. Phải biết bọn hắn đây là đem đầu đừng dây lưng quần đi lên thực hành nhiệm vụ A, người bề trên tuyệt đối sẽ không tại tin tức không có xác nhận tình huống dưới, để cho bọn họ tới bốc lên loại này hiểm. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta đều tìm khắp cả, căn bản tìm không thấy B27A, Khuê Mộc Lang lo lắng nói. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói sao, nếu là dùng đến dùng làm cầm tù chỗ nào dễ dàng như vậy bị tìm tới. Lâm Vũ ngưng mi trầm tư thì thào nói ra, trong này nhất định có cái gì chỗ kỳ hoặc, nói xong hắn lập tức quay đầu nhìn về Bách Nhân Đồ, hỏi. Nghiêu đại ca, ngươi mới vừa nói chỗ kia gò núi cao điểm ở đâu? Có thể quan sát đến cả chỗ khu dân cư sao? Cái này, Bách Nhân Đồ hơi chần chờ tiếp theo gật đầu nói. Nếu như leo đến trên cây mà nói, không sai biệt lắm. Chạy, Lâm Vũ lập tức kêu Bách Nhân Đồ dẫn đường, hướng phía đông nam điểm cao đi đến. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.